ta có thể nhận cô làm thủy thủ đoàn nhưng mà quan trọng hơn là ý của cô kia. Wiley bay trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu đồng ý làm thủy thủ đoàn của Rio. Jory Bonnie cũng nhân cơ hội này mà hướng Rio phát sinh lời muốn gia nhập và cậu cũng đồng ý luôn rồi. Sau đó Gokaiger hướng đảo Zo mà đi, do đảo Zo là một di động hòn đảo nên là rất khó tìm trừ phi là ngươi số may gặp được nó đi ngang qua, nhưng Rio không lo lắng vì Gokaiger có chức năng định vị nên là tìm đảo Zo không có bao nhiêu khó khăn. Trong phòng ăn, mọi người ăn uống no nê rồi chuẩn bị về phòng mình nghỉ ngơi, câu Ala ăn xong đi tới bên cạnh Rio. Tối nay tới phòng em. Câu Ala ám chỉ cái gì tự nhiên là Rio biết rồi, đây là nàng đang bật đèn xanh cho cậu đấy. Chúng nữ nghe thấy câu Ala kêu Rio buổi tối tới phòng nàng thì biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi, trừ hai người Wiley Bay và Bonnie vừa mới lên thuyền là không biết thôi. Câu Ala về phòng mình trước và tim nàng đang ra tốc đập, nàng phải lấy rất nhiều dũng khí mới dám nói ra những lời vừa rồi. Rio thu dọn toàn bộ chén đĩa rồi một thân một mình đi tới phòng câu Ala. Khi cậu tới cũng không có gõ cửa mà đẩy cửa tiến vào, bên trong cậu ngạc nhiên là câu Ala không có ở trên giường, cậu nghe được tiếng nước chảy thì theo tiếng nhìn lại phát hiện ra câu Ala đang tắm, thế là cậu đi tới nhẹ nhàng mở ra cửa phòng tắm bước vào trong. Câu Ala hồn nhiên tắm rửa thanh tẩy cơ thể mà không biết là Rio đứng sau lưng nàng địa hết hàng họ trên người nàng rồi. Rio giải khai y phục của mình chuẩn bị đi tới tập kích nàng thì do cậu nhìn chăm chú nàng quá lâu nên câu Ala đã phát hiện ra người sau lưng, nàng lén dùng Kenbun Soku Haki cảm nhận thì biết được người sau lưng mình là ai nên là thoảng ngã người ra sau. Rio thấy câu Ala ngã người ra sau biết được câu Ala đã biết mình tới rồi thì mỉm cười giang hai tay đón lấy câu Ala. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu Ala ngã dựa vào lòng Rio rồi chậm rãi xoay người lại dùng tay ôm cổ cậu khiến cho bộ ngực đê cắp của nàng ép lên ngực cậu. Hai người môi kề môi với nhau, khoảng một tiếng sau hai người cháo lưỡi cũng tách ra, cô la mặt đỏ lên rồi thoáng dùng sức đẩy Rio ngã xuống sàn, sau đó nàng ngồi lên bụng cậu. Câu Ala dùng tay nắm lấy tay Rio đặt lên bộ ngực của mình, cậu sau đó là một hồi bóp ngắt hoặc xoa nắn lấy ngực của câu Ala. Anh bàn tay điêu luyện thật đấy, làm em bên dưới chảy ra nước rồi. Câu Ala bắt lấy tay Rio đưa xuống dưới thì cậu dùng ngón tay hơi cả cạ lấy bên ngoài âm đạo của nàng làm cho câu Ala như là điện giật vậy. Câu Ala chịu không nổi kích tình này nên là nằm trên người Rio dùng tay tại ngực cậu vẽ vòng tròn. Rio đưa cự long của mình tới âm đạo của câu Ala chọc chọc vài cái. Câu Ala cảm nhận được có thứ gì đó chọc chọc bên dưới thì xoay đầu xem thì thấy cự long của Rio. Anh Rio, muốn em đi. Câu Ala, chỉ đơn giản một câu nói thôi cũng để cho Rio tinh trùng lên não rồi không suy nghĩ nhiều nữa mà đẩy cự long vào sâu trong âm đạo của câu Ala làm cho nàng hét lên một tiếng đau đớn, sau đó là từng tiếng dụ người vang lên khắp Gokaiger, ai cũng nghe được, những người khác đều bật lên chế độ cách âm của mình trong phòng mình. Wiley Bay cùng Jory Bonnie cũng được dần chỉ cho công tắc bật chế độ cách âm, nhưng mà các nàng ngây thơ không biết là buổi tối là buổi hoạt động đêm của Rio cùng chúng nữ nên là hai người nghe được nhiều tiếng rên đầy dụ hoặc phát ra từ vài phòng thì ngủ không được, hai người cũng muốn bật lên nhưng mà do tâm tính hiếu kỳ nên không có bật, cuối cùng là sáng hôm sau hai người vác theo đôi mắt gấu trúc gặp người, khi thấy Rio có mặt dùng ánh mắt u oán nhìn cậu nhưng Rio chỉ giang hai tay nhúng vai lấy. Tít tít, đảo Zo đã ở phía trước. Mong mọi người chuẩn bị đổ bộ lên đảo, cuối cùng cũng tới nơi rồi sao? Phía trước trong làn sương mọi người thấy một vật to lớn vô cùng, khi tới gần chúng nữ thấy vật to lớn này di chuyển và có tàu neo đậu, xung quanh vài cây em cũng có những chiếc tàu neo đậu, bằng vào Kenbun Soku Haki cùng dẫn lực thì cậu cảm nhận được cách 15 km có một con tàu lớn mà trên đó lá cờ là của băng hải tặc Bách Thú, cậu đảo mắt lại phát hiện ra thuyền Sunny của băng hải tặc Mũ Rơm cùng với đại hạm đội Mũ Rơm. Phía xa có tàu của băng Bách Thú, không biết lần này là ai đây? Là Kaido hay là Kinh Hỏa Hoạn hoặc là Quyên Nọc Độc? Mặc kệ những thứ này đi, lên đó chẳng phải sẽ biết sao? Nhưng mà chúng ta lên đó bằng cách nào? Dần xoay người lại nhìn nhà mình thủy thủ đoàn hơn 20 thành viên đúng phía sau. Những người có khả năng phi hành thì mang theo người phù hợp trọng lực của mình bay lên, những người khác anh cõng lên. Lời nói của Rio khiến cho chúng nữ sững sờ, các nàng nhìn thân ảnh của cậu thì ngầm nghĩ làm sao mà cậu cõng lên hết được. Rio nhận ra các nàng nghi ngờ thì bên cạnh cậu xuất hiện thêm một người giống cậu nữa và cả hai nộ hống một tiếng. Bản thể Rio lập tức hóa thành một hồ ly khổng lồ trắng như tuyết, phân thân sau lưng hai đôi cánh xòe ra.